tôi lọt vào trong ngực anh. Anh nhanh chóng ôm lấy tôi, gần như dán chặt vào người tôi. Sau đó anh tắt đi ngọn đèn cuối cùng trong phòng. Trong bóng tối anh cứ ôm tôi như vậy. Hai chúng tôi im lặng, cùng cảm nhận cảm giác trần trụi quấn quýt. Tôi thấp giọng, anh nói chỉ vào ngồi. Anh không nói lời nào. Tôi nói tiếp, ai ngờ anh quả nhiên ngồi thật. Anh cười ra tiếng, rào rào, anh vui lắm. Anh thấp giọng, tôi vùi mặt vào lồng ngực anh. Nói, em cũng vậy, cách chương.